Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, chương 482, mịt mờ yêu cầu. Nhìn thấy tình cảnh này, người ở chỗ này cùng quan sát trực tiếp vũ trụ các tộc tất cả đều ngây người. Này, La Hồng tại sao phải cho Lâm Diệu quỳ xuống a, lẽ nào là bị đánh sợ? Không thể nào, ta nhìn hắn không giống như là loại người như vậy, phòng chừng là bị trọng thương. Ta xem chính là bị đánh sợ, quỳ xuống đất xin tha đây. Internet các tộc khe khẽ bàn luận, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn hiện trường tình hình. Chỉ lo bỏ qua bất luận cái nào hình ảnh, điện hạ. Ngươi không có sao chứ? La Thiên vũ trụ ông lão nhìn thấy La Hồng một mặt máu tươi, lập tức liền hoảng rồi. Này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy La Hồng bị thương, đồng thời chảy nhiều như vậy huyết. Tử Tinh nhưng là không nói nữa, trong ánh mắt có không thể phỏng đoán ý vị, cho thấy hắn giờ phút này tâm tình hết sức phức tạp. Ta, La Hồng cố nén không khỏe, muốn nói không có chuyện gì. Nhưng vào đúng lúc này, hắn đột nhiên có loại nguyên hồn muốn xuất khiếu cảm giác. Đây chính là thân thể sắp tan vỡ điềm báo ý thức được điểm này sau. Hắn nhìn về phía Lâm Diệu, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Phải biết thiên phú thần thông đó là cùng theo thân thể. Nếu như thân thể tan vỡ, cái kia đại la phong thiên thuật sẽ biến mất. Tổn thất như vậy hắn bất luận làm sao đều không chịu đựng nổi. Làm sao? Ta không có nói đùa chớ. Lâm Diệu nhìn trước mặt La Hồng thản nhiên nói. Lâm Diệu ngươi, La Hồng thẳng tắp mà nhìn Lâm Diệu, tựa hồ muốn đem hắn dáng vẻ nhớ kỹ giống như vậy. Liền như thế nhìn vài giây sau khi hắn đột nhiên mất đi hết thảy chống đỡ sức mạnh, phù phù bò ở trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Thấy này, Lâm Diệu lộ ra một nụ cười. La Hồng hiển nhiên là chính mình khống chế chính mình ngất đi, bởi vì chịu thua hai chữ hắn bất luận làm sao đều không nói ra được, đặc biệt là ở này vô số người chứng kiến bên dưới. Vì lẽ đó không bằng một hôn mê chi La Thiên vũ trụ ông lão thập phần có ánh mắt. Thấy La Hồng ngất đi sau, mau mau nhảy xuống hố to, đem La Hồng mang ra ngoài. Chỉ bất quá hắn cũng thập phần có hiểu ngầm, chưa có nói ra chịu thua hai chữ, các ngươi có còn nên phái ra cái kế tiếp. Tử Tinh nhìn La Thiên vũ trụ ông lão một chút, lại quét một lần những kia hồn bay phách lạc La Thiên vũ trụ cao thủ trẻ tuổi, cười hỏi, hừ, việc này chúng ta La Thiên vũ trụ nhớ rồi. Đi, La Thiên vũ trụ ông lão chừng Tử Tinh một chút, hừ lạnh một tiếng liền nâng La Hồng rời đi. Những kia tuổi trẻ cường giả cũng không có một nhảy ra kiếm chuyện, tất cả đều mặt mày xám xịt địa đi theo sau. Cũng không lâu lắm, La Thiên vũ trụ người sở hữu liền toàn bộ rút khỏi này viên vệ tinh. Tuy rằng bọn họ cuối cùng cũng không nói ra chịu thua hai chữ, nhưng hành động của bọn họ đã cho thấy bọn họ hoàn toàn từ bỏ nguyên khí biển lớn tranh cướp. Là chúng ta thắng, đám người kia trước lớn lối như vậy, cuối cùng đi nhưng như thế chật vật. Lâm Diệu cùng chúng ta đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, một đám thần tộc cao thủ trẻ tuổi. Nhìn bọn họ rời đi bóng lưng tự lẩm bẩm, biến thành nguyên hồn tử kim, nhưng là nhìn trong hố Lâm Diệu lắc đầu than nhẹ. Lúc này tâm tình của bọn họ có thể dùng trăm mối cảm xúc ngổn ngang để hình dung. Một mặt bọn họ cao hứng thắng La Thiên vũ trụ, mặt khác bọn họ lại kiêng kỵ Lâm Diệu không phải thần tộc người, chính là không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Lâm Diệu cường đại như thế đối với bọn họ thần tộc thật sự được không? Phải biết chiến tranh trước, bọn họ nhưng là tận hết sức lực chèn ép Lâm Diệu. Có như vậy ân oán ở, bảo đảm không cho phép Lâm Diệu ngày sau muốn trả thù bọn họ. Chính khi bọn họ suy đi nghĩ lại thời điểm, Lâm Diệu nhảy ra hố to, đi tới Tử Tinh trước mặt, tiền bối, ta này xem như là hoàn thành nhiệm vụ chứ? Tử Tinh nghe vậy hồi thần, nhìn Lâm Diệu một chút sau gật gật đầu, xem là. có điều ngươi chịu thua sẽ tốt hơn, ta cũng sẽ không thiếu cho ngươi thù lao, như vậy ta liền tiến vào không được nguyên khí biển. Lớn, Lâm Diệu lắc lắc đầu, hắn mục đích chủ yếu vẫn như cũ là nguyên khí biển lớn. Bởi vì chỉ có đi vào hắn mới có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Còn cái khác, cũng có thể chậm một chút, Mộc Tú với Lâm Phong tất tồi chi. Tuổi trẻ mặc dù là ngươi tiền vốn, nhưng cũng là ngươi thiếu hụt, tử tinh là ý tứ sâu xa địa đạo, tuy rằng lúc này hắn còn không liên hệ mấy cái thần tộc lão tổ, nhưng hắn đã có thể nghĩ đến những lão tổ kia đối với Lâm Diệu kiêng kỵ, thậm chí chưa kiêng kỵ còn có mơ ước. Dù sao Lâm Diệu nắm giữ nguyên lực chi loại sự tình đã bị La Hồng công bố ra nguyên lực chi loại. Vậy cũng là đột phá đế hoàng cảnh then chốt. Đối với đế hoàng cảnh đỉnh cao các tộc lão tổ tới nói có không thể nào tưởng tượng được sức mê. Hoặc, ta cũng không nghĩ, nhưng ta cũng hết cách rồi. Làm sao? Tiền bối chẳng lẽ hiện tại liền muốn cùng ta động thủ sao? Lâm Diệu cười khổ một tiếng. Thập phần bất đắc dĩ, nếu như hôm nay không phải tử tinh chủ trì chuyện nơi đây, hắn chắc chắn sẽ không mạo hiểm ra mặt, cũng không định đến, dù cho thực sự là cùng hắn có như vậy một tia lợi ích quan hệ, tử tinh cũng không phải tốt như vậy nói chuyện. Tử tinh đang chuẩn bị mở miệng, hắn bộ đàm đột nhiên vang lên, có điều hắn chỉ là liếc mắt nhìn nhưng không có tiếp. Lâm Diệu, ta cùng ngươi thương lượng đi. Nếu như ngươi đáp ứng, ngày hôm nay nên cho phần thưởng của ngươi, ta không có chút nào sẽ thiếu ngươi. Lâm Diệu nghe này khẽ nhíu mày. Nguyên bản những kia vốn là hắn nên được đồ vật, bây giờ tử tinh dĩ nhiên lại cùng hắn nói đến điều kiện. Nói thật, này rất không chân chính, có điều hắn hiện tại cũng không bất luận biện pháp gì. Chỉ có thể hỏi trước một chút, xem nhìn đối phương đến cùng muốn thế nào. Tiền bối mời nói, nghĩ tới đây, hắn lễ phép hỏi. Tử tinh nghe vậy vẻ mặt trở nên nghiêm túc cực kỳ. Một đôi mắt sáng lên hết sạch, nghiêm túc nói rằng, nếu như ngày sau chúng ta là địch, nếu như sau đó chúng ta thần tộc bị thua, ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta tử kim thần tộc lưu một cái huyết thống. Nghe nói như thế, Lâm Diệu tại chỗ sững sờ ở nơi đó. Hắn chẳng thể nghĩ tới tử tinh dĩ nhiên nâng một như thế mịt mờ yêu cầu. Yêu yêu đọc sách có điều thật sự. Có một ngày kia, hắn đúng là có thể thả tử kim thần tộc một con đường sống. Dù sao đại gia đều vì hắc ám liên minh phó minh chủ. Có như vậy một điểm tình cảm ở, được. Ta đáp ứng ngươi, tử tinh thấy Lâm Diệu đáp ứng. Ánh mắt buông lỏng. Cả người khí chất lại đã biến thành trước cái kia phó thoáng bất cần đời dáng vẻ, cái kia chúng ta. Một lời đã định, đi thôi, cùng tử kim bọn họ cùng đi nguyên khí biển lớn, còn có thể được bao nhiêu đồ vật, toàn xem các ngươi tạo hóa, mặt khác địa cầu sự tình ta sẽ an bài. Trong vòng một tháng, ta bảo đảm thần tộc người sẽ rút đi địa cầu. Nói xong câu đó, tử tinh đột nhiên vung tay lên, một đạo đủ để che trời to lớn nguyên lực trưởng ấn bay vào trên không. Đặt tại nguyên khí biển lớn phong tỏa trên, trong phút chốc cái kia phong tỏa ánh sáng sáng choang. Cũng không lâu lắm, nguyên khí biển lớn phong tỏa liền hoàn toàn biến mất. Lâm Diệu thấy này đại hỉ, không chút do dự nào. Thân hình lóe lên liền hóa thành điện quang tiến vào nguyên khí biển lớn phạm vi, chờ đến hắn hoàn toàn mất đi tung tích, tử tinh mới khẽ mỉm cười, cầm lấy bộ đàm, này, lão tổ, tìm ta có chuyện gì? Cái gì? Chảo Lâm Diệu, không được, không kịp, hắn đã tiến vào nguyên khí biển lớn, không được a. Nguyên khí hãn trong biển nguyên lực quá mức nồng nặc, dù cho là ta cũng không tìm được a ai. Lão tổ ngươi làm sao mắng người đây, ta cũng là bất đắc dĩ a. Cũng không thể nhường ta cái này đế hoàng cảnh cường giả nói không giữ lời chứ. Đô đô đô, tử tinh nói còn chưa dứt lời liền nghe đến trong máy truyền tin đô đô đô âm thanh. Đối với này hắn nhưng không để ý lắm. Qua hồi lâu, hắn mới thu hồi bộ đàm mắng. lại không phải ta Tử Kim thần tộc lão tổ nói vẫn như thế nhiều. Ta phi, nói xong câu đó, hắn thu hồi bộ đàm, nhìn về phía nguyên khí biển lớn phương hướng, ánh mắt ý tứ sâu xa, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu như thật sự có vạn nhất ngày ấy, hy vọng có thể cho chúng ta Tử Kim thần tộc lưu một cái đường lui, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.